Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 149. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 149. Hóa ra trên thế giới này, thật sự có người giống như mật đường. HTTPS, gác sách, com, tôi chột dạ lúc nào. Mộ Sơ Tình bình tĩnh ứng đối. Nói xong, cô liền tính toán lướt qua Hoắc Bắc Cảng rời đi. Ngay lúc cô lướt qua bên cạnh Hoắc Bắc Cảng, hắn lập tức chế trụ cổ tay cô. Mộ Sơ Tình phản ứng một chút, cô đã bị Hoắc Bắc Cảng đột nhiên cử động, đóng đinh cô trên tường. Mộ Sơ Tình trừng to mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng. Hắn hiện tại trên người tràn ngập một cỗ vị thuốc lá nhợt nhạt kết hợp với hương vị bạc hà. Rất kỳ quái. Mộ Sơ Tình chán ghét đàn ông hút thuốc. Chính là một chút cũng không chán ghét Hoắc Bắc Cảng thích hút thuốc. Hắn như vậy, hắn ở trong lòng cô giống như càng gợi cảm, càng có hương vị đàn ông. Mộ Sơ Tình cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng hút thuốc ở trước mặt cô. Người đàn ông này chính là tai họa, nhất cử nhất động đều đặc biệt mê người. Hoắc Bắc Cảng đột nhiên hút một hơi thuốc, ấn đầu Mộ Sơ Tình. Khi cô còn đang kinh ngạc, hắn cường ngạnh đi ngăn chặn cánh môi Mộ Sơ Tình. Cứ như vậy đem toàn bộ xương khói trong miệng lấp vào miệng Mộ Sơ Tình. Cô khiếp sợ trừng lớn đồng tử, nháy mắt kinh ngạc, làm cô có chút không biết làm sao. Mùi vị thuốc lá làm cô sặc có chút khó chịu, muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra. Sức lực hắn đặc biệt lớn, lớn đến mức cô không có cách nào đẩy ra. Tay hắn cứng cáp hữu lực đè lại đầu cô. Thuốc lá cuối cùng theo khe hở cánh môi hai người thoát ra. Trong miệng cô đã không còn cái loại hương vị khó chịu này. Đổi lại chính là một hôn nóng rực lại bá đạo của hắn. Hoắc Bắc Cảng áp bức hôn cô. Không, đây không phải hôn. Đây là gặm, như là đang ăn cái gì. Một ngụm gặm cắn. Gặm miệng cô rách ra. Chảy máu, cánh môi Mộ Sơ Tình chảy máu. Hoắc Bắc Cảng cũng nếm được mùi máu tươi. Chính là như vậy lại không làm Hoắc Bắc Cảng dừng lại. Ngược lại, lại kích phát thú tính của hắn. Một hôn môi, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng sâu. Mộ Sơ Tình lúc bắt đầu còn phản kháng, đến lúc sau đã đi theo tiết tấu của Hoắc Bắc Cảng. Cũng không mất bao nhiêu lâu, đã bị công phu của hắn thu phục, hãm sâu trong đó. Vốn dĩ chính là yêu Hoắc Bắc Cảng, cho nên căn bản là chịu đựng không được nhiệt tình dụ hoặc của hắn. Cô không tự giác duỗi tay ôm lấy cổ Hoắc Bắc Cảng. Dần dần động tình, hạn hán gặp được mưa rào. Hai người hôn môi, thật khó có thể chia lìa. Hoắc Bắc Cảng đem cô vây ở trên vách tường. Một bàn tay, giữ lấy gáy co, hôn mê mẩn. Người phụ nữ này, hương vị so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Từ lần đầu tiên được nếm thử cô, cảm giác đó hắn cũng đã mê mẩn. Hóa ra trên thế giới này, thật sự có người giống như mật đường. Chẳng sợ ngọt rụng răng, hắn cũng sẽ bất chấp hết tất cả mà ăn. Lại còn càng ngày càng nghiện. Khống chế không được bản thân hấp thu càng nhiều. Muốn càng nhiều, không có cách nào thỏa mãn được. Bản thân đòi hỏi, Hoắc Bắc Cảng chính là, sau khi hôn Mộ Sơ Tình một lần, liền dần dần muốn hôn cô càng nhiều lần hơn. Thích chiếc miệng nhỏ của cô, thích cô chúc chắc, thích cô cùng hắn cùng nhau động tình. Thậm chí nghiêm trọng đến mức mỗi ngày nhìn đến đôi môi cô, đều muốn hôn cô một. Hoắc Bắc Cảng hôn môi cô, một chút đều không chê, thậm chí là không có cách nào tự kềm chế. Ngay sau đó, sẽ muốn càng nhiều, chính là càng muốn thâm nhập sâu hơn. Hắn muốn người phụ nữ này ở dưới thân hắn nở rộ. Cái ý tưởng này càng ngày càng mãnh liệt, hắn gấp không chờ nổi. Điếu thuốc trong tay Hoắc Bắc Cảng rơi xuống đất, hắn chen chân vào đem thuốc lá dẫm tắt. Rồi ngón tay thon dài như mang theo ma lực, bắt đầu tham lam vén quần áo Mộ Sơ Tình. Đi vào, cách chương.